Trạch nữ biến thái tung hoành mà thế. Chương 15 đến một hồ nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là một nhân vật khá quan trọng và ảnh hưởng lớn đến mạch truyện. Ngày hồ nhân ra đời, bầu trời Hồ gia bị bao phủ bởi mây đen u ám. Sấm sét từng đợt chớp nhoáng dưới chân trời, thiên địa lưu chuyển, đại họa giáng lâm, đó là lời nói của mẹ hắn khi nhìn thấy hắn, và chỉ mình bà đỡ của hắn biết, nếu có kẻ thứ ba biết, hắn đã không sống nổi đến khi bị đuổi ra khỏi Hồ gia. Mẹ của hắn bị bức chết, sau đó hắn bị tống ra như một món rác rưởi. Mẹ hắn có năng lực tiên tri, vì lẽ đó, cha hắn mới cưới mẹ hắn vào nhà làm thứ, nhằm moi móc thông tin từ mẹ hắn. Thế nhưng 10 năm vợ chồng, mẹ hắn không đưa ra cho ông ta một lời tiên đoán nào. Khi ông ta sắp mất hết kiên nhẫn, mẹ hắn sinh ra hắn, ông ta bèn thuận nước đẩy thuyền, để mẹ hắn sống thêm ít lâu, xem thử có thể lợi dụng được hắn hay không. Mẹ nói với hắn, năng lực của hắn không phải để thực hiện những mục đích bẩn thỉu này. Không cho phép hắn sử dụng năng lực, cho đến lúc chết bà ấy cũng vẫn nắm lấy tay hắn thì thào điều đó. Không có giá trị lợi dụng, hắn bị vứt bỏ, lẽ dĩ nhiên, nhưng may mắn hơn những kẻ khác, hắn được Đậu Trạch nhặt về. Đậu Trạch là một đứa nhỏ khép kín, và thường hay ngẩn người trầm mặc, cậu không hề có gì đặc biệt hơn người. Nhưng khi những ngón tay trắng muốt ấy dạo bước trên những phím đàn piano, trên khuôn mặt cậu xuất hiện nụ cười hiếm hoi, bởi vì quý hiếm, nên nó thực xinh đẹp. Hồ nhân sa vào tình yêu, không thể khống chế, hắn nửa ép buộc, nửa dụ dỗ, hoàn toàn đem Đậu Trạch nuốt vào bụng. Cứ như vậy mấy năm, Đậu Trạch đánh đàn kiếm sống, hồ nhân làm những việc vặt thủ công soát tiền. Ngoài piano, Đậu Trạch cũng rất có tài năng trong những lĩnh vực công nghệ. Mà thành công nhất, cậu ta đánh sập một chuỗi ngân hàng của nước A, sau đó Đậu Trạch trong lúc nhàm chán, thành lập một nhóm chat khá đặc biệt có tên Biến Thái và Háo Sắc. Một đám người được thêm vào, cũng rất xứng danh với tên nhóm. Cứ như vậy trí chơi thêm vài năm, trong một đêm mưa, hắn mơ thấy mặt thế. Hắn hoảng sợ, hắn hỗn loạn, hắn sợ trong tương lai khi hắn mất đi năng lực bảo vệ cho Đậu Trạch, cậu sẽ phải chịu tổn thương. Tiên tri giả không thể tiên tri vận mệnh của chính mình, và cũng rất khó tiên tri được vận mệnh của những người bên cạnh. Hồ nhân cứ như vậy thấp thỏm, sau đó hắn điên cuồng rèn luyện, lẳng lặng chuẩn bị cho mà thế. Hắn sẽ bảo vệ Đậu Trạch bằng bất cứ giá nào. Càng gần mà thế, những giấc mơ đến càng thêm thường xuyên, cảnh người ăn thịt người, máu tanh ngập trời, ánh mắt tuyệt vọng tràn ngập trong đầu hắn. Thế nhưng cho đến một ngày, hắn mơ thấy một bóng dáng đứng trên một đỉnh núi, cô gái một tay cầm thánh kiếm, một tay nâng chén thánh bảy màu rực rỡ, hủy diệt làn sóng thi triều, chém giết người tiến hóa, tàn sát động vật thực vật biến dị. Máu hắn sôi trào, ruột gan sục sạo, hóa ra loài người còn có thể mạnh mẽ như vậy. Hắn cũng có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Chỉ cần hắn trở nên mạnh mẽ, Đậu Trạch sẽ có được sự bảo vệ tốt nhất, sống sót và hạnh phúc nhất. Nhưng giấc mơ chưa kết thúc ở đó. Hắn lại nhìn thấy một bóng mờ trong giấc mơ, nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn. Giấc mơ kết thúc, hồ nhân thức dậy với vành mắt đỏ ửng. Hắn đã khóc sao? Cho dù hắn đã rất cố gắng, nhưng những lời nói cuối cùng của bóng mờ kia, hắn không nhớ nổi, bởi vậy hắn chỉ có thể bỏ qua. Hồ nhân đem chuyện mà thế nói cho Đậu Trạch, dẫn cậu đến nơi an toàn. Sau khi mà thế đến, họ ra ngoài kiếm vật tư. Dù sao không ai ngại vật tư quá nhiều. Khi đó bọn họ phát hiện Như Ngọc cùng chén thánh tham lam. Như Ngọc đem một hạt nước thánh cho họ uống. Đậu Trạch thức tỉnh dị năng thủy hệ, hắn thức tỉnh dị năng phong hệ. Ngay tối hôm đó, hồ nhân lại mơ thấy bóng dáng của cô gái kia, vẫn choáng ngợp và huyết tinh như ngày nào. Hắn lại không ngờ, khi cô gái quay lại nhìn hắn, hắn nhận ra, đây là Trần Phương, cô bé trong hội biến thái và háo sắc. Trần Phương khá đặc biệt, được Đậu Trạch cười tiếp mời suốt 15 lần mới chịu hồi âm gia nhập hội, không ngờ vận mệnh cả nhân loại đều sắp sửa đặt trong tay cô gái không đứng đắn kia. Hắn ngay lập tức quyết định mang Đậu Trạch đi tìm Trần Phương. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ các mối nguy hiểm của Mạt Thế. Không chỉ có tang thi tiến hóa có trí tuệ, người biến dị sức mạnh hủy thiên diệt địa, động thực vật tiến hóa nguy hiểm, nhân tâm khó đoán, mà, ở bên cạnh Trần Phương mới là một lựa chọn đúng đắn nhất. Cho dù lúc này trong tay hắn đang có chén thánh tham lam, hắn cũng biết nó không phải tấm vé bảo đảm thực sự. Năng lực của nước thánh tham lam chỉ là thức tỉnh tiềm năng, khai phá dị năng, nói chung, là hàng xài một lần, nó sẽ không giúp đỡ được cho hắn trong tương lai. Hắn không hèn nhát, hắn chỉ là muốn để cho Đậu Trạch có được an toàn tuyệt đối. Vô lo vô nghĩ, và, không hiểu vì sao, hắn không cảm thấy việc thuần phục Trần Phương có gì không hợp lý. Giống như đó là một chuyện đương nhiên. Trong tương lai, thánh chiến, cuộc chiến tranh đoạt chén thánh sẽ nổ ra. Trước lúc đó, hắn sẽ giúp Trần Phương củng cố lực lượng. Đối thủ của Trần Phương cũng không ít. Chỉ là, hắn không tính được bản thân sẽ bị hãm vào hoàn cảnh này. Đậu Trạch của hắn, biến mất. À, anh Nhân là một nhân vật quân sư rất chi là quan trọng. Và cũng có một vai trò khác quan trọng không kém. Cập nhật lịch post hàng tuần trong trang nhà của tớ. MN có thể vào để coi. Vói ai xài ứng dụng WhatsApp. Vào phần mục lục, nhìn phần phía dưới tên truyện, phía trên tên các chương, có Tolaka và nhấn vào sẽ đến trang nhà mình. Cách chương.